Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, hùng hồn giảng thuật. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái không dựa theo lẽ thường xuất bài ra hỏa tất cả mọi người cũng đều là say, say đến lợi hại hơn là thuộc về bên cạnh Lão Vương. Khục khục, cảnh sát Lão Vương. Lão Vương vừa tiến đến liền thấy được đang siêu siêu vẹo vẹo tựa ở trên ghế salon cùng cái người nghiện ma túy giống như Mễ Tử Hiên. Hắn sững sờ nói, không phải là tiểu tử ngươi báo động a? Mễ Tử Hiên rất không chú ý thuốc lá đầu hướng trên mặt đất một nhưng dẫm cũng không mang dẫm. Đau lòng Tô Chí Cường nội tâm quất thẳng tới rút của ta bàn. Mễ Tử Hiên hưng phấn nói, đúng, đúng, bên cạnh Lão Vương là ta báo động. Nghe xong lời này Lão Vương chính là mặt tối sầm. Tiểu tử ngươi có thể hay không nói chuyện phiếm? Bên cạnh Lão Vương, hắn ho khan một tiếng nói, là Lão Vương đồng chí, không phải là bên cạnh Lão Vương. Tiểu tử ngươi lại ồn ào cái gì yêu thiêu thân? Ta báo cho nói xạo cảnh sát đây chính là tội lớn. Mễ Tử Hiên bĩu môi chỉ một ngón tay Trúc Ngạn, Minh nói, bên cạnh Lão, khục khục, Lão Vương cảnh sát thúc thúc, ta không có làm chuyện xấu, nhưng hắn không nói ta hắn chất nữ, chính là ngày hôm qua muốn nhảy lầu cái kia thiếu chút cầm ta hại chết xú nha đầu đường dai di. Người biết à, Trúc Ngạn Minh bây giờ là đâm lao phải theo lao, vốn định tới bệnh viện làm ầm ĩ. Hù dọa ở bệnh viện, đang hù dọa ở Mễ Tử Hiên cùng cha mẹ của hắn. Vớt điểm chỗ tốt, đây là hắn nội tâm sớm viết xong kịch bản, đồng thời còn muốn tự biên tự diễn. Này chàng hí hắn muốn một đạo thành danh, nhất cử bắt lại tốt nhất đạo diễn thưởng, tốt nhất diễn viên thưởng. Nhưng Mễ Tử Hiên này tiểu vương bát con bê không dựa theo kịch bản đi. Hảo hảo một hồi ra vẻ yếu kém hí, bị hắn khiến cho bừa bãi lộn xộn. Không phải nói hảo muốn làm hai bên thiên sứ à tiểu biểu nện? Ngươi sao có thể như vậy? Nhưng sự tình đã biến thành như vậy, Trúc Ngạn Minh cũng chỉ có thể dựa theo mét đại biên tập ghi kịch bản. Hắn lập tức đẩy ra Dương Khai Nguyên, vài bước đi đến Lão Vương trước mặt. Liên cùng chịu đủ thôn trưởng ức hiếp nhìn thấy quốc dân đảng quan binh thôn dân giống như cầm thật chặt Lão Vương tay. Các ngươi lúc nào đánh trở về? Đi, ta mang bọn ngươi đi bắt thôn trưởng. Quính, hảo ba, lời này là ta soạn bậy. Trúc Ngạn Minh nói là cảnh sát đồng chí này cầm thú ta chất nữ, nàng mới 16 tuổi a, ta muốn cáo hắn, cáo hắn. Lão Vương nhìn xem Trúc Ngạn Minh hồ nghi nói, hắn ngươi chất nữ, này, Mễ Tử Hiên lúc này đang vây quanh Tô Chí Cường xoay quanh vòng. Trong miệng ụp ụp thì thầm nói, Tô viện trưởng Trung Hoa khói lửa kia, ngươi dù gì cũng là viện trưởng, khác nhỏ mọn như vậy sao? Ta ngay tại rút một cây, liền một cây, Quỳ Tôn Nhi lừa ngươi, rút một cây ta tuyệt đối không với ngươi tại muốn. Tô Chí Cường mặt rút rút, gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái không đem hắn trong sân trường. Đi đến hắn văn phòng theo tới nhà mình giống như rùa nhỏ con bê. Hắn cũng là say, này cái gì thực tập sinh? Nói báo động liền báo động, ngươi hỏi qua ta sao? Lại liếm láp mặt tới muốn khói lửa, ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Tô Chí Cường mặt đen lên gầm nhẹ nói, ngươi cho ta đứng vững. Mễ Tử Hiên phát hiện khói lửa bị Tô Chí Cường nhét vào trong túi quần. Hắn vèo một lần liền cho túm ra tới nhảy qua một bên nhen nhóm một cây. Tô Chí Cường xử trí không kịp đề phòng bị đoạt khói lửa. Thiếu chút bạo tẩu, tiến lên một cái hàng long thập bát trưởng bên trong kháng long hữu hối. Cầm Mễ Tử Hiên này rùa nhỏ con bê một trưởng chụp chết. Mễ Tử Hiên vui thích rút một ngụm nói, bên cạnh, khục khục, cái kia Lão Vương đồng chí việc này rất đơn giản nha. Ta cầm đường dai di, nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói. Vậy xú nha đầu gọi tới. Đây là bệnh viện, mang nàng đi phụ khoa kiểm tra một chút, chẳng phải sẽ biết ta đến cùng không có nàng sao? Mễ Tử Hiên bây giờ là hận cực cái kia đầu tiên là thiếu chút hại chết hắn. Lại để cho hắn rủi ro. Hôm nay lại cho hắn rước lấy nhục lớn như vậy phiền toái Đường Giai Di. Trúc Ngạn Minh một chút trợn mắt. Hắn biết rõ Mễ Tử Hiên phản đối Đường Giai Di làm cái gì. Việc này nàng lão bà nhiều lần hỏi qua Đường Giai Di. Một khi mang nàng tới bệnh viện kiểm tra một chút. Hắn nói dối ngôn lập tức tự sụp đổ. Còn thế nào từ bệnh viện cùng Mễ Tử Hiên trên người vớt chỗ tốt? Không đợi Lão Vương nói chuyện, Mễ Tử Hiên lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp cho Đường Giai Di đánh đi qua. Chợt nghe hắn nghiến răng nghiến lợi hô. Xú nha đầu nhanh chóng chết cho ta tới bệnh viện. Người cái hầm kia mơ hồ lừa gạt trộm. Ăn uống chơi gái đánh bạc rút. Nện quả phụ cửa. Bới ra quả phụ phần mộ thiêu tám đời đức cô phụ nói ta ngươi. Mễ Tử Hiên thế nhưng là cái không. Thiệt thòi sinh khí. Hôm nay vốn tâm tình khó chịu. Trúc Ngạn Minh trả lại chạy đưa cho hắn ngột ngạt. Cho dù không đánh hắn. Cũng phải hào hào mắng hắn một trận hả giận. Trúc Ngạn Minh bị Mễ Tử Hiên mắng được sủng ái thanh một hồi. Bạch một hồi. Này rùa nhỏ con bê nói chuyện quá tổn hại. Nếu không là cảnh sát, Trúc Ngạn Minh thật muốn một trường cầm Mễ Tử Hiên vỗ tới trên tường đi. Khấu trừ đều khấu trừ không xuống. Lão Vương nghe xong cũng đúng, liền không nói chuyện. Đường Giai Di tới rất nhanh, vừa tiến đến Trúc Ngạn Minh liền giả mù sa mưa nức nở nói: Giai Di à, cô phụ để cho ngươi chịu khổ. Ngươi nói tiểu tử này là không phải là khi dễ ngươi. Chính mình cô phụ là cái gì đức hạnh. Đường Giai Di đã sớm lĩnh giáo qua. Tiểu tiểu nàng mới không tin Trúc Ngạn Minh nước mắt cá sấu. Tiểu nha đầu vài bước trốn đến Mễ Tử Hiên sau lưng lôi kéo hắn cánh tay. Mà Mễ Tử Hiên ghét bỏ cầm cánh tay rút ra. Đường Giai Di chưa từ bỏ ý định lại đi rồi. Hai người cứ như vậy ta không nên rồi. Ta liền không cho ngươi rồi. Dày vò nhiều lần. Thấy Tô Chí Cường những người này thẳng trừng mắt. Cha mẹ nó hư ngươi làm gì vậy kia. Qua mọi nhà kia. Cuối cùng Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Chỉ có thể để cho Đường Giai Di lôi kéo hắn cánh tay. Đường Giai Di lúc này mới nói. Hắn không có khi dễ ta. Hắn cứu ta. Trúc Ngạn Minh lập tức phẫn nộ nói. Cảnh sát đồng chí ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, này khốn nạn tiểu tử nhất định là uy hiếp ta chất nữ. Bằng không thì nàng vậy có thể nói vậy dạng lời. Đường Giai Di vốn rất sợ Trúc Ngạn Minh, nhưng lúc này lại thế nhưng dũng khí một cường tráng. Tiến lên một bước cường ngạnh nói, hắn không có uy hiếp ta, là hắn cứu ta. Trúc Ngạn Minh một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói. Cảnh sát đồng chí ngươi xem một chút, nàng cũng bị dọa thành cái dạng gì. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, người kia con mắt thấy được ta uy hiếp nàng. Sao, người kia bổ sung thiên lý nhãn hiệu quả a? Mễ Tử Hiên lời này quá tổn hại, Dương Khai Nguyên một cái nhịn không được. Phụt, một tiếng bật cười. Tô Chí Cường không vui ho khan một tiếng. Dương Khai Nguyên nhanh chóng thu hồi nụ cười. Trúc Ngạn Minh bị Mễ Tử Hiên tức giận đến mặt thanh một hồi tử một hồi. Duỗi ra ngón tay đốt hắn, ngươi, nửa ngày cũng không có, ngươi, xuất cái như thế về sau. Trúc Ngạn Minh trong mắt đi dạo, đột nhiên nói, cảnh sát đồng chí ngươi hỏi một chút hắn ngày hôm qua tại trên sân thượng đối với ta chất nữ nói. Cái gì? Cái kia là cứu người sao? Cái kia là giết người a? Ngày hôm qua Lão Vương ngay tại hiện trường, không ai so với hắn biết, lúc ấy Mễ Tử Hiên nói những cái kia đồ bỏ đi nói nhiều sao cơ chí. Cũng chính là những cái này nhìn như đùa giỡn, bước Đường Giai Di nhảy lầu lời cứu nàng, bằng không thì không đợi khí kê dọn xong, nàng đã sớm nhảy xuống, nhưng Lão Vương biết hắn lý giải Mễ Tử Hiên nói những lời này. nhưng người khác không hiểu, chỉ có thể nói, ngày hôm qua hắn nói chuyện quả thật có chút quá mức. Bất quá vậy mà vì phòng cháy thành viên bố trí tốt khí kê tranh thủ đến thời gian. Thành công cứu nàng, công lao lớn hơn qua. Trúc Ngạn Minh cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo nhảy dựng lên hô. Hắn ngày hôm qua hỏi ta chất nữ mặc màu gì nội y lời này có a? Còn hỏi nàng muốn nhảy liền nhanh chóng nhảy. Có a? Đây là cái gì hành vi? Này là lưu manh hành vi. Đây là muốn bức tử ta chất nữ hành vi. Cảnh sát đồng chí ngươi cần phải chủ trì công đạo. Bằng không thì ta liền đi trách cứ ngươi. Hiện tại Trúc Ngạn Minh không cắn lấy Mễ Tử Hiên Đường Giai Di sự tình. Bởi vì Đường Giai Di ở nơi này, một kiểm tra phải lòi đuôi. Hắn chỉ có thể cầm ngày hôm qua Mễ Tử Hiên cứu người thì nói những lời kia nói sự tình. Mễ Tử Hiên bĩu bĩu vẻ mặt ghét bỏ thêm khinh thường nói. Nói ngươi là ngu ngốc ta có cảm giác thật xin lỗi kia hai chữ. Ngày hôm qua này xú nha đầu một lòng tìm chết. Ta chẳng lẽ cùng những cái kia bác gái. Đại thúc giống như. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nắm bắt cuống họng the thế tiêm khí đạo. Ai nha cô nương ngươi đừng nhảy a. Có chuyện gì hạ xuống đang nói. Không có gì là giải quyết không? Nói xong hắn hừ một tiếng nói. Nói vậy chút nói nhảm có ích sao? Nàng tại sao phải tự sát? Bởi vì hắn cha mẹ qua đời. Cả ngày bị một đám trên xã hội người ép trả nợ. Mà các ngươi những cái này thân nhân lại đối với nàng mặc kệ không hỏi. Nàng một cái 16 tuổi nữ hài có thể làm sao? Nàng chịu không? Cho nên nàng nghĩ vừa chết chi? Lúc ấy nàng muốn nhảy lầu thời điểm ngươi ở chỗ nào? Ngươi như thế nào không có tới hiện trường khuyên nhủ nàng? Ta nói những lời kia là không thích hợp, nhưng ta chuyển di nàng lực chú ý, để cho nàng không có lập tức liền nhảy tới, vì phòng cháy thành viên bày đặt tức giận kê tranh thủ đến thời gian. Không có ta, nàng đã sớm chết. Ngươi có phải hay không còn muốn nói ta mang nàng đi nhà xác dùng thi thể hù dọa nàng sự tình? Không sai, ta xác thực làm như vậy, bởi vì ta tuy cứu nàng, nhưng này xú nha đầu còn muốn chết, bởi vì trên thế giới này không ai quan tâm nàng, nàng chỉ có thể tự sanh tự diệt. Nàng nghĩ ba ba, nghĩ ma ma, nàng quá mệt mỏi, ta mang nàng đi nhà xác để cho nàng nhìn những cái kia thi thể. Là muốn nói cho nàng biết, nàng chết cũng sẽ cùng những người này đồng dạng nằm ở tràn đầy thi mùi thúi nhà xác. Lại càng là nghĩ nói cho nàng biết, cho dù toàn bộ thế giới người cũng không quản lý hắn. Ta cũng sẽ bất kể nàng, ta không muốn làm cho nàng cũng nằm ở những cái kia trong thi thể. Biện pháp này xác thực rất kinh khủng, là sợ tới mức nàng đái ra quần. Thế nhưng là nàng xem qua những cái kia thi thể, tại không dám đi chết, bởi vì nàng sợ chết nằm ở nơi đó. Nàng cũng biết ta sẽ bất kể nàng, cho nên nàng sẽ không đang suy nghĩ chết. Vô cùng thời điểm dùng vô cùng phương pháp, những lời này ngươi hiểu không? Floyd nói qua người là một cái chịu bản năng nguyện vọng chi phối năng lực kém nhược trí sinh vật. Ngươi là, ta là, chúng ta đều là. Mà xú nha đầu lúc ấy nguyện vọng là cái gì? Là thông qua chết đi tìm kiếm giải thoát. Nàng bị ngu xuẩn nguyện vọng chi phối. Cho nên nàng thấp hơn có thể yếu hơn trí. Ta chuyển biến nàng kia ngu xuẩn nguyện vọng. Nhảy lầu thì câu dẫn ra nàng liêm sỉ tâm. Tại nhà xác thời điểm để cho nàng đối với tử vong cảm thấy sợ hãi. Toán nói với các ngươi những cái này các ngươi cũng không hiểu. Các ngươi học qua tâm lý học sao? Phiền, nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên đối với Trúc Ngạn Minh nói. Lão tiểu tử, ta muốn cáo ngươi. Mễ Tử Hiên lời cầm tất cả mọi người nói sững sờ sững sờ. Trúc Ngạn Minh cũng là như thế. Hắn vô ý thức lên đường. Ngươi cáo ta cái gì? Mễ Tử Hiên hắc hắc cười lạnh nói. Cáo ngươi phỉ báng, đại gia. Ngươi muốn là không bồi thường ta 1.800.000, ta mỗi ngày đi ngươi cửa nhà dội phân, ngày thẳng qua không nhiều lắm hội Mễ Tử Hiên, cuối cùng lại thành côn đồ dạng, to lớn tương phản đối với tất cả mọi người tạo thành 100 vạn điểm thương tổn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.